Người tình hắc bang của anh chàng bán cá. Chương 66, góc truyện audio.com. Thanh Nhi bước từng bước nhỏ đi về phía Mại Vu, đưa lưng về phía Chiến Quốc mang theo ý cười nhìn bóng dáng nho nhỏ của con trai, không chú ý tới đôi mắt xanh lục con trai nhìn Mại Vu đang lóe sang. Mại Vu nhìn đứa bé, tình yêu phát ra, mau tới đi, Thanh Nhi đáng yêu quá. Khoảnh khắc Thanh Nhi nhào vào trong ngực Mại Vu, anh cảm thấy mình hạnh phúc sắp bay lên trời. Đứa bé trong ngực rất mềm rất thơm, tóc đen mềm mại trơn bóng giống như dải lụa cao cấp, còn gò má non nớt êm ái. Mại Vu dán lên mặt Thanh Nhi cọ rồi lại cọ. Nóng như bánh bút, đinh, thật đáng yêu gì đâu. Thanh Nhi không thèm để ý Mại Vu cọ sát lung tung trên người mình chút nào, chỉ mỉm cười, mãi đến khi Mại Vu cọ mặt tới, đôi mắt trong vắt lóe sáng, mở miệng anh đào nhỏ nhắn cắn xuống. Ôi, Mại Vu kêu ôi một tiếng, răng nhỏ cắn lên mặt không nhẹ như mũi chích. Mặc dù như thế, nhưng Thanh Nhi thật đáng yêu, từ đầu tới cuối Mại Vu không buông cậu bé ra được, thế là ôm Thanh Nhi tiếp tục cọ cọ. Ha ha ha, Thanh Nhi thực hiện được niềm vui hiện lên khuôn mặt xinh xắn, đáng tiếc cũng không ai nhìn thấy. Là cậu bé biết người tên Mại Vu này rất dễ bắt nạt, a kiểu này thì mai sau ngoại trừ người ba lúc nào cũng quấn lấy mẹ mình không buông ra, còn có một niềm vui mới rồi. Nhìn Mại Vu cọ qua cọ lại con mình, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Quốc mỉm cười, dịch người hỏi. Cậu rất thích trẻ con, thích chứ, nhất là đứa bé đáng yêu như vậy. Hốc mắt Mại Vu ứa lệ, Thanh Nhi cắn lên mặt anh đau ghê, nhưng anh vẫn không nỡ bỏ cậu bé ra. Ừ, vậy thì chẳng phải tự mình sinh một đứa là tốt rồi, hai, cậu hẳn là đi cùng người yêu. Đúng rồi, nhưng, Mại Vu suy nghĩ một lúc, nhưng chắc Huyền Huyền không bằng lòng sinh con cho anh đâu. Hơn nữa anh cũng không muốn để Huyền Huyền khó chịu, nghe nói phụ nữ sinh em bé rất đau. Vậy chính anh sinh không phải là tốt à, đúng, vừa vui vẻ tìm ra cách giải quyết, đột nhiên nghĩ tới. Không đúng, đàn ông không thể sinh con mà. Nhưng, chỉ sợ Mại Vu chẳng thể nào ngờ tới, trước mắt có một người đàn ông sống sờ sờ làm ví dụ. Hết chương 66, cách chương.